Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 443 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ vào phần tóm tắt của truyện ngày hôm qua. Như là tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì có một tu sĩ sau khi miêu nghị chiêu mộ các tu sĩ trong thiên hạ thì là được hưởng ứng rất nhiều, và đã có một vị tu sĩ rất đặc biệt bởi vì người này là cảnh giới hiển thánh nhưng lại bị làm thổ địa ở một cái tinh cầu hoang vu không người, toàn sa mạc nóng cháy rất là khắc nghiệt. Nguyên nhân vì tiểu thiếp của vị này bị một con trai của một vị nguyên soái bắt, và khi người này đòi lại công đạo thì đã bị đày xuống làm như vậy. Chưa kể là thân tín bộ hạ tất cả mọi người đều bị giết hết. Hiện giờ người kia thì quyền cao chức trọng, đã là một nguyên soái, ông không thể làm gì được. Người kia giữ mạng cho ông cũng chỉ vì là để cho mọi người thấy là mình vẫn còn nhớ tình cũ, mình không phải là người giết thuộc hạ hay là ABC các thứ. Như vậy thì sau khi nghe được tin miêu nghị chiêu mộ nhân thủ thì người này đã đến. Vậy câu chuyện tiếp theo chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn vào nghe chuyện. Trong vòng một tháng này, miêu nghị cũng đã chuẩn bị xác minh nhân thủ, gần như đã năng động vận dụng mối quan hệ có thể đáng tin cậy. Lão bản nương, tu vi thải liên trở xuống sợ là không cần suy tính rồi. Nho sinh lấy ra một thối ngọc điệp, vừa nhìn số liệu thống kê vừa nói. Vân Chí Thu thất kinh, chẳng lẽ tu sĩ thải liên cảnh giới đã đủ 10 vạn rồi hay sao? Nho sinh gật đầu. Hiện tại tu sĩ thải liên thống kê đã tiếp cận 12 vạn người rồi. Vân Chí Thu hít ngược một ngụm khí lạnh. Thải liên tu sĩ ở đâu ùa ra nhiều như vậy? Trong quắc loại người, ngoài sơn thần thổ địa cũng có thể có tu sĩ thải điên như vậy sao? Nho sinh nói, ngay từ đầu ta cũng giật mình, sau đó nghĩ lại, tinh không mênh mông, thiên hạ to lớn như vậy, tu sĩ tầng chót vốn là có số lượng khổng lồ. Không phải chúng ta tuyển chọn từ một chỗ mà tuyển chọn từ toàn bộ thiên hạ, ưu thế mạnh hơn tứ đại thiên vương, thậm chí mạnh hơn toàn bộ thiên đình, cho dù là cận vệ quân nhận người, chỉ sợ cũng không dễ dàng như chúng ta lần này. Nếu tứ quân cứng rắn kéo không cho quân cận vệ cũng không thể, còn chúng ta có được sự đồng ý của tất cả các thế lực của thiên đình, thiên tà, anh tài, các phương hội tụ bên này. Nếu trong cả mấy trăm ngàn tu sĩ thải niên này toàn bộ bị thiên hạ xa lánh này, chúng ta không tìm được, thì thật kỳ quái rồi. Lão bản nương, chiêu này của đại nhân thực sự là rất hay. Vân Di Thu nghe nói sau một hồi, cũng không nói chiêu này là của Dương Khánh. Cao mày nói, lúc này mới một tháng đã có tới 120.000 thải liên tu sĩ tới rồi, trong vòng một năm này còn hay không? Nho sinh, lão bản nương lo lắng quá rồi, một tháng này số liệu biến hóa ta xem rất rõ ràng. Cao điểm thải liên tu sĩ tới chỗ này là vào giữa tháng, hiện tại số lượng xuất hiện đã giảm xuống kịch liệt. Ta phân tích ra, một tháng đủ để tu sĩ thải liên tung hoành tinh không, nên xem ra ắt là gần như đã đến hết rồi. Không tới hiển nhiên là còn nghi ngờ với quỷ thị, đoán chừng sau này tới thêm cũng không bao nhiêu. Thời gian hậu kỳ có nhiều hơn, số liệu tăng trưởng cũng không có bao nhiêu. Vân Chi Thu yên lặng gật đầu nói, để ý tới. Nho sinh lại nói, huống chi cho dù lần này đến nhiều hơn nữa, chúng ta tuyển chọn ưu tú, tiếp tục sàng chọn tu vi cao là được rồi. Bất luận trước sau rồi, trở về đưa trước 120.000 thải điên tới bên này. Ta muốn nắm bắt thời gian để phục chế, lưu lại một phần. Vân Chi Thu dặn dò một câu sau đó lại bổ sung. Đúng rồi, lần trước có người nói là có hai vị hóa điên cảnh giới. Hiện tại ở hiện trường kiểm chứng hỏi gì đó, có chỗ khả nghi hay không? Nho sinh trừng mắt nhìn. Hiện tại tổng cộng có 23 hóa điên cảnh giới đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Vân Chi Thu trợn mắt há mồm một hồi. Kiều thần khẽ nhếch lên hấp dẫn, đáng yêu. Cuối cùng trợn mắt nói, sao ngươi không nói sớm? Nho sinh giở khóc giở cười, Lão bản nương là người nói ta muốn tập trung tinh lực, ta muốn... Vân Chi Thu cắt ngang, ngậm miệng. Ngươi còn lý luận nữa, ta tính sổ, tính toán hồ đồ rồi chứ gì. Những năm nay sống trong bụng chó qua rồi, không biết biến thông à? Là ta hồ đồ được chưa? Ngươi không phục? Ta nào có không phục, ta phục sát đất. Nho sinh chắp tay thở dài xin tha, hắn quá rõ ràng vị này rồi, dám cãi lại như thế hậu quả nghiêm trọng. Thiên Nhi ở một bên hé miệng cười trộm, thật không có biện pháp, từ trên xuống dưới, bao gồm đại nhân trong ấy, không một ai không sợ phu nhân, một con cọp mẹ điển hình. Trước kia nàng cảm thấy phu nhân rất quá phận đối với đại nhân, sau đó nghe ngóng mới biết, phu nhân năm đó vẫn còn là cô nương ở Đại Ma Thiên, đó chính là nữ ma đầu nổi danh, thường làm náo loạn Đại Ma Thiên, hiện tại lập gia đình, xem như đã bớt rất nhiều rồi. Vân Chi Thu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn đứng đây làm gì? Chờ được thưởng sao? Nho sinh nhanh chóng quay đầu liền chạy. Lão bản nương âm dương quái khí thường, lấy cũng không tốt. Ví như mấy tên đầu bếp liên thủ đánh hắn một mình. Trong lòng đất quỷ thị, xen lẫn trong đám đông, rốt cục Long Tín cũng là tới hàng trước lấy được thẻ số tại quân cận vệ giám thị bắt đầu xếp hàng. Hắn rất kinh ngạc, hoài nghi tới hưởng ứng lệnh triệu tập có lẽ sẽ không ít, nhưng không ngờ rằng nhiều người như vậy. Không ngờ chờ ở đây chừng 3 ngày mới lấy được số thẻ xếp hàng. Lại nhìn phía sau một đám người mênh mông, thật sự là than vãn tiếc rẻ công chức, đồng thời tâm tình rất phức tạp. Tại sao phức tạp? Hắn đã từng đứng ở góc độ cấp trên mà xem xét, từ nhỏ thấy lớn, nhìn thấu được tình hình hiện giờ của Đông Nam, Tây Bắc tứ quân. Hắn dám quan đoan, nếu như mấy vạn năm trước Ngư Hữu Đức nhận người như thế, chắc chắn sẽ không có nhiều người đến như vậy đâu. Nhưng hôm nay, Thiên Đình mới lập ra đã bao nhiêu năm, cũng đã thành cái dạng như vậy rồi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Ngư Hữu Đức tại sao tiến hành kế hoạch thuận lợi như vậy. Có một số việc những kẻ cao cao tại thượng không thấy được, người bình thường cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu sớm để ý tới chuyện này, nếu trong lòng sớm đè nặng chuyện này, có lẽ người khởi xướng lên liền sẽ cảnh giác. Kế này của Ngư Hữu Đức không thể nào được như ý. Hắn hoài nghi tứ quân cao tầng đến bây giờ cũng sờ soạn không rõ, rốt cục sẽ có những hóa sắc như thế nào đây. Long Thiến cầm số thẻ trên tay, một mạch đi thẳng về phía trước, lĩnh Ngọc Điệp tiến vào chỗ ngụ của phủ tổng trấn. Trông thấy bố cáo viết rõ các loại lai lịch xong, có chút do dự, không biết lai lịch thân phận của mình viết ra có thể hù dọa người hay không. Hiện tại, hắn thật có chút lo lắng lời của vị lão bằng hữu đó. Ngư Hữu Đức, dám thu ngươi sao? Nhưng nếu đã đến rồi, trừ phi bây giờ quay đầu đi ngay, nếu không thân phận sớm muộn sẽ bị bại lộ. Cho nên hơi do dự, Long Tín vẫn yên lặng, viết đai địch, tóm lược của mình giữa đám đông hỗn loạn. Dưới sự giám thị của quân đội quận vệ, đội ngũ hỗn loạn đi bước kế tiếp. Nói thật Long Tín có chút không thích, tuy rằng đã từ trên địa vị cao rơi xuống rất lâu, nhưng cho dù làm thổ địa cũng phải có cảm giác không phải phàm nhân như thế này. Nhưng cũng có thể hiểu, không tăng cường trông coi như thế, rất có thể sẽ xuất hiện người đảo loạn. Thí dụ như những thế lực hy vọng nhận người thất bại. Cho nên, bao gồm hắn trong đó, tất cả nhân viên ưng chính đều có vẻ phối hợp. Kế tiếp, cuối cùng chính là đến phiên hắn rồi. Lục lạc nơ lửng nơi cửa thông đạo vang lên, nhân viên đứng ở cửa ngoắc hắn. Long Tín tiến lên, đối phương thu lấy số thẻ trong tay hắn, xác minh với số trên ngọc điệp trong tay hắn không lầm, phất tay thỉnh cầu hắn đi vào trong, mặt mỉm cười, thái độ so với một số quân cận vệ kia thì hòa ái hơn nhiều. Đi vào cái gian nhỏ thứ nhất, nhìn thấy bố cáo bên trong, Long Tín đánh pháp ấn vào trong ngọc điệp yên ắng đặt trên án, yên lặng giơ tay kéo mặt nạ trên mặt mình xuống. Người ngồi sau trường án trông thấy mi tâm pháp tướng Long Tín sửng sốt một chút, rõ ràng giật mình hoảng sợ một cái, coi lại nội dung ngọc điệp, chậm chậm ngẩng đầu, gương mặt đã không nói đến đời. Long Tín hừ lạnh trong lòng, cũng biết là như vậy. Dù sao đối phương cũng không nói thêm gì, phất tay thỉnh cầu hắn đi vào quan tiếp theo. Nhân viên quan tra hạch tiếp theo thấy được ngọc điệp truyền tống trong ống dẫn tới trước bước, cũng bị nội dung trong đó làm cho hoảng sợ. Đợi Long Tín vào so sánh nội dung với trong ngọc điệp xong, lần nữa yêu cầu Long Tín hạ một quả pháp ấn tại ngọc điệp, thỉnh cầu hắn đi vào quan tiếp theo. Long Tín rời đi, hắn nhanh chóng đánh dấu mực đỏ trên ngọc điệp, lúc này mới đưa cho một vị tiểu quan đạo mang đi. Sau đó kéo dây thừng đầu lục lạc các hướng lên tới cửa ý tỏ có thể người vào được rồi. Sở dĩ phải đánh dấu đỏ đặc thù trên ngọc điệp là đây là nho sinh an bài giải thích. Nguyên nhân dĩ nhân bởi vì xuất hiện tu sĩ hóa điên cảnh giới, những người này nhất định phải được phân ra từ một trong đống ngọc điệp lớn này, sẽ không đưa theo lưu trình từ từ mà làm. Xuất hiện loại ngọc điệp có ấn ký đánh dấu lập tức được đưa đến trước tay nho sinh. Cửa tiếp theo, Long Tín thật bất ngờ, nó một cách chính xác là cuối cùng xem xong một tấm bố cáo mà có chút bốc lửa. Tình huống gì thế này? Vậy là xong rồi sao? Lão tử từ đầu tới giờ không nói một câu nào, nhanh nhảu đi một chuyến xuống địa đạo, cái này khiến cho lão tử quay về thông chi với ai? Dĩ nhiên, hắn cũng có thể hiểu. Dù sao nhiều người như vậy, do đó quỷ thị tổng trấn phủ mới thiết lưu ra kế hoạch nhanh chóng như vậy, tốc độ không khỏi quá nhanh rồi chứ. Lão tử đường đường tu vi hiền thánh nhất phẩm, chạy tới đầu phục, đã từng đứng vào hàng hầu gia trên triều đình, không cầu ngưu hữu đức ngươi chân trần tới đón, ít nhất phải đi tôn kính. Cứ như vậy, đánh phát lão tử rồi sao? Đi được chưa ít nhất phải nói một lời chứ. Lập tức có cấp bậc như lão tử đây, ngươi không biết xấu hổ khiến cho lão tử chạy tới chạy lui. Long Tín nhìn bố cáo, mặt hơi đanh lại. Thợ mộc canh giữ ở cửa ải này cũng chẳng thể thấy được dấu hiệu đặc thù của khối ngọc điệp kia, nhưng thấy được mi tâm pháp tướng của người này. Ông bà, ông vải ơi, chuyện gì thế này? Ánh mắt thợ mộc ngừng lại trên mi tâm đối phương. Thật hay giả vậy, pháp tướng đã hóa thật rồi sao? Hiển thánh cảnh giới đến quỷ thị phủ tổng trấn hưởng ứng triệu tập hay sao? Đùa gì thế, không phải là vẽ ra đây chứ? Nhưng xem ra lại không giống như là vẽ ra, giống như là thật vậy đấy. Thọ mộng giật mình, nụ cười có chút cương ngạnh. Mặc dù bên Vân Chi Thu mãi luôn giải thích, cận vệ quân giám thị nghiêm mật rất dễ gây ra phản cảm đối với tâm lý người ứng chính. Nhưng bất luận người tới ứng chính có được chấp nhận hay không, nhất định phải tỏ ra thái độ của chúng ta phải tốt. Ít nhất mặt mũi phải tươi cười, không thể cho người ta cảm thấy chúng ta làm giá đớn. Thái độ chúng ta không tốt có khả năng khiến cho đại nhân mất lòng người, nhất là những nhân viên diện kiểm tra, đối chiếu sự thật. Người đi tới ứng trinh, gần như mỗi người đều phải qua tay các ngươi. Thái độ các ngươi tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, cho nên gương mặt phải tươi cười cho lão nương. Bởi vậy, thợ mộc đã tươi cười đối với không biết bao nhiêu người rồi. Nụ cười trên mặt này đích xác là có chút đơ, nhưng lần này nụ cười thật là đơ từ trong ra ngoài. Tuy vậy hắn vẫn dựa theo lưu trình, đưa tay tỏ ý mời Long Tín có thể đi. Những nhân viên ứng trinh khác từ trong thông đạo đi ra, trông thấy Long Tín cũng hoảng sợ. Thật hay giả vậy, hiển thánh cao thủ cũng tới đầu phục quỷ thị tổng trấn phủ. Phút chốc, trong lòng không khỏi cảm giác tỷ lệ mình thành công thật là mong manh. Ngay cả hiển thánh cao thủ cũng tới rồi, bản thân mình nhầm nhỏ gì à? Long Tín đanh mặt lại, lạnh lùng liếc nhìn thợ mộc chăm chăm, đứng yên không động, khiến thợ mộc khẩn trương hơn một chút. Nhưng những nhân viên ứng trinh khác không có lá gan lớn như Long Tín vậy, từng người ly khai theo gợi ý, mấu chốt là cũng không nguyện để cho người tới sau nhìn thấy rõ hình dáng của mình. Nơi đây là nơi cửa ải thiết kế xảo diệu, vô hình chung sẽ giảm bớt nhân viên ứng trinh dây dưa, kết thúc để bọn họ tự giác rời đi. Nhưng Long Tín bất luận. Long Tín xem ra trừ phi mình vận may quá kém, vừa vặn đụng phải thế lực khác tới thám tử, nếu không người rời đi cũng không nói ra mình nhìn thấy gì ở quỷ thị tổng trấn phủ. Thực sự nói ra không phải chẳng lẽ đã chứng minh bản thân mình cũng từng đến đầu phục qua quỷ thị tổng trấn phủ, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền phức. Long Tín. Mà một người ăn mặc quần áo nam giới từ bên trong thông đạo đi ra, nhưng gương mặt phục sức lại cực kỳ đoan trang xúc động lòng người. Đôi mắt to và sáng, gương mặt hào sảng, mi tâm pháp tướng là một thanh xà trạng. Long Tín nhưng đầu nhìn lại cũng sững sờ kinh ngạc nói, Thanh Nguyệt. Ta còn tưởng là nhìn lầm rồi, thật đúng là ngươi sao? Ha, sao lại tới đây? Người phụ nữ mặc đồ nam giới kinh ngạc hơn là vui mừng. Ngươi cũng tới ứng trinh hay sao? Long Tín gật đầu, tỏ ý nàng xem bố cáo đó. Thợ mộc nhỏ mồ hôi một phen, tình huống gì vậy? Lúc này xuất hiện hai vị cao thủ hiển thánh, còn đến cùng lúc, đây không phải có cố ý của người đảo đạn chứ, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Người phụ nữ tên Thanh Nguyệt nhíu mày, hỏi Long Tín. Người thấy thế nào? Long Tín quét mắt lạnh lẽo tới thợ mộc. Ta muốn tới gặp gỡ Ngưu Hữu Đức. Thanh Nguyệt khe khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý với ý kiến ấy. Bàn tay của thợ mộc đổ mồ hôi, lắc đầu nói. Điều này không hợp quy củ. ứng trinh lần này mọi người đều được đối xử bình đẳng. Long Tín lạnh lùng, không tới phiên ngươi làm chủ, chỉ bảo ngươi thông báo một tiếng, nếu như Hữu Đức không muốn gặp, chúng ta không miễn cưỡng, cũng tuyệt đối không làm khó, liền đi ngay tức khắc. Dĩ nhiên là muốn mọi thứ theo quy củ, nhưng người đến tầng này như bọn họ, quy củ là có thể du đi. Huống chi lời nói này cũng đến nơi đến chốn, mình không phải đến đây để nháo sự, chẳng qua là đề xuất yêu cầu nho nhỏ, đáp ứng hay không đều tùy. Thợ Mộc có thể làm sao, cười khổ bái, lấy tinh linh liên hệ với Vân Chi Thu. Lúc này Vân Chi Thu đang đứng bên cạnh Miêu Nghị, nho sinh cũng giật mình sau khi nhận được hai ngọc điệp của ấn ký đặc thù, cộng thêm trước đó bị Vân Chi Thu khiển trách qua rồi, biết biến báo, nhanh chóng tự mình cầm hai khối ngọc điệp tới tìm hai vợ chồng. Trong phòng, hai vợ chồng trao đổi nhìn qua ngọc điệp, nhìn nhau không nói lên chút lời, cũng có chút kinh hãi gây cả người. Hai vị hiển thánh đến rồi, một vị hiển thánh nhất phẩm đã làm thiên đình hầu gia, một vị hiển thánh ngũ phẩm đã làm qua nam tuần sát sứ đấy. Hai vị hiển thánh cao thủ đến, hiển thánh nhất phẩm đã đủ kinh người rồi, lại còn là hiển thánh ngũ phẩm, đây không phải là dọa người hay sao? Hơn nữa, hầu gia nghe hay lắm, nam tuần sát sứ, cái gì đó là quỷ, còn chưa nghe nói qua chức vụ này. Đưa mắt nhìn nhau một lúc, Miêu Nghị hồ nghi nói, Thanh Nguyệt Long Tín, hai người này là ai vậy? Nghe có nghe qua chưa? Vân Chi Thu quán hai tay, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Điều này trên này có ghi một vị là thanh xà yêu bị cách chức hơn 10 vạn năm trước, một vị là thần lằn quái bị cách chức 3 vạn năm trước. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói về bọn họ. Miêu Nghị thần tình co giật, đau răng đau buốt, người như vậy chạy tới đầu phục không phải nói giỡn sao? Còn có phải là giỡn quá trớn rồi hay không? Hắn nhìn nho sinh, kết quả nho sinh vội vàng xua tay. Ta cũng chưa nghe nói qua, đây là nghe nói lại. Lúc này Vân Chi Thu nhận được tin tức tinh linh truyền tới từ Thợ Mộc, sau đó ngây người nói. Là Thợ Mộc, nói hai người kia muốn gặp ngươi. Miêu Nghị ngạc nhiên. Hai người đó? Vân Chi Thu trợn tròn mắt. Còn có thể là hai người nào nữa chứ? Thanh Nguyệt và Long Tín, hai người đang đứng ở gian thứ ba không rời đi rồi, nói cần phải gặp mặt ngươi. Nói là muốn Thợ Mộc thông báo một tiếng, nếu không gặp bọn chúng cũng không miễn cưỡng, cũng không làm khó ngươi, liền đi ngay lập tức. Chờ một chút. Miêu Nghị cau mày lên tiếng, hơi chút nháo tâm. Chiêu nhân thế này, sao lại chiêu tới quái vật như vậy? Không có chuyện gì xen vào trận náo nhiệt làm gì? Đây không phải là đến tìm sự kích thích cho lão tử hay sao? Lão tử là một vị quỷ tị tổng trấn phủ, tu vi cảnh giới tài điên. Ngươi cho hai vị cao thủ hiển thánh lại đây làm thủ hạ lão tử. Người nào quản người nào à? Hắn hoài nghi có phải có người tới cố ý quấy rối hay không? Nhanh chóng lấy tinh linh liên hệ cùng bên Kim Mạng Luyện Ngục. Bắt được liên lạc xong liền hỏi ngay. Người có nghe nói phản tặc nào tên là Thanh Nguyệt hay không? Kim Mạng trả lời. Thanh Nguyệt là thanh xà yêu tu hiển thánh tứ phẩm. Thanh Nguyệt sao? Miêu Nghị. Mấy cái kia thì đúng rồi. Chỉ có tu vi có chút không giống. Hiện giờ tu vi của nàng dường như đã là hiển thánh ngũ phẩm. Kim Mạng. Đã lâu như vậy rồi, tu vi đột phá đến hiển thánh ngũ phẩm cũng chẳng có gì lạ. Ngoại trừ Thanh Nguyệt đó ra, ta thật không nghĩ ra còn Thanh Nguyệt nào có tu vi như vậy. Thanh Nguyệt từ rất lâu trước kia, từ trước khi phản tặc còn chưa mang cách cục như trước mắt, trước khi ta còn chưa trốn trong quan tài, thì đó đã bị cách chức biến thành sơn thần rồi, cũng đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Đại nhân hỏi nàng làm gì? Sau đó, bởi vì thân phận sơn thần của Thanh Nguyệt, cộng thêm việc này hiện tại của Miêu Nghị, dường như nghĩ tới điều gì thất kinh hỏi. Hay là Thanh Nguyệt cũng tới đầu quỷ thị tổng trấn phủ rồi sao? Ngươi xem, lão nhân chính là lão nhân. Lão nhân cũng chỉ có những người này rõ ràng. Miêu Nghị thầm hít một tiếng trả lời. Không sai, nàng đích xác đến đầu rồi. Chẳng qua ta không biết thân phận của nàng, đặc biệt tới hỏi ngươi. Còn nữa, nam tuần cha xứ là cái quỷ gì? Kim Mạn nghe được Thanh Nguyệt đến đầu, rất kinh ngạc. Tất nhiên là không đề cập tới nữa trả lời. Hiện tại không tồn tại tại chức vị này rồi. Đó là một chức vị đôn đốc nam quân trước khi tạo thành phản tặc. Thanh Nguyệt vốn là thủ hạ trực thuộc của Hạo Đức Vương. Hạo Đức Vương xem như thân tín, thống lĩnh đô đốc tất cả mọi việc, chuyên tuần tra tình hình binh mã trong sở hạt cho Hạo Đức Vương, với chấp pháp nghiêm minh chữ danh. Kết quả một lần dường như nghe nói là tra ra tới chuyện gì liên quan tới Tô Vận, quản gia của Hạo Đức Vương. Không báo liền bị tịch thu tài sản gia nhân của Tô Vận, Kết quả kẻ phạm tội đồ chọc giận Hạo Đức Vương, vì vậy bị cách chức. Nếu không phải cố kỵ cái nhìn của một đám thủ hạ sợ giết Thanh Nguyệt dao động lòng quân, e Thanh Nguyệt đã bị Hạo Đức Vương chém đi rồi. Mối quan hệ giữa Nam Quân và thủ lĩnh Thiên Vương Hạo Đức Vương và quản gia Tô Vận theo lời truyền không phải bí mật gì. Miêu Nghị ít nhiều cũng đã nghe nói qua, còn có người ca tụng câu chuyện này, có người nói được cười. Tóm lại, mang theo tất cả lời truyền đều hướng về phía Tô Vận, chính là nữ nhân yêu mến của Hạo Đức Vương. Cũng không nghe nói Hạo Phủ có người nào bác bỏ tin đồn, hiển nhiên là khả năng rất lớn. Không ngờ Thanh Nguyệt lại tịch thu tài sản chém cả nhà Tô Vận, khó trách rồi. Chẳng trách bị cách chức thành Sơn Thần, thì ra là thế. Miêu Nghị nhìn nhọc điệp trong tay, Thanh Nguyệt cũng không hề tường thuật án oan của mình và Hạo Đức Vương, chỉ nói từng là Nam Tuần sát sứ vì đắc tội người trở thành Sơn Thần. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu, người ta còn chưa biết rõ có thể thành công ứng chính hay không, tất yếu có cần phải viết cặn kẽ sự tình lên khối ngọc điệp vô tri lưu chuyển qua tay không biết bao nhiêu người kia. Cũng như vậy, Long Tín chỉ viết vài chữ ngắn, không viết tỉ mỉ rõ ràng. Miêu Nghị lại hỏi, còn Long Tín thì xảy ra chuyện gì? Kim Mạn lại chấn kinh lần nữa, không nhắc tới tâm tình trả lời. Long Tín bị cách chức hầu gia kia, hắn cũng tới hay sao? Miêu Nghị, không sai, chính là hắn. Kim Mạn, ta bị vây trước khi Long Tín là hầu gia, cũng là sau khi giải thoát, tra duyệt tình hình bên ngoài mới biết được Long Tín bị cách chức. Chỉ nghe nói đắc thị Chu Triệu nguyên soái hiện nay liệt kê ra một số tội danh, to đoán chừng có điều vận cụ thể vì sao bị cách chức bên này không rõ ràng, ta không tiện nói chuyện lung tung của Thánh Vương. Hai người ngưng hẳn liên hệ, Kim Mạn nhanh chóng tìm Dương Khánh trao đổi chuyện này, còn Miêu Nghị thì ở tại phòng chắp tay đi tới đi lui, có chiêu hay không. Vân Chi Thu chờ một hồi hỏi, hai người này có lai lịch gì? Mẹ nó chứ, lai lịch một vị lớn hơn so với một vị. Miêu Nghị nói sơ qua thông tin hắn vừa nắm được. Long Tín không nói đến, Thanh Nguyệt thật làm cho Vân Chi Thu tặc lưỡi hít thà. Trương không nói bối cảnh, không bị Tô Vận giết chết coi như là mạng lớn rồi. Đổi lại là người bình thường, thù diệt môn à, ai không báo thù rửa hận. Tô Vận có thể để cho Thanh Nguyệt sống bình yên bao nhiêu năm như vậy, đã coi như là dơ cao đánh khẽ. Cũng không biết sau lưng có nhân tố ngăn cản của Hạo Đức Vương hay không. Rốt cuộc là thu hay không thu chứ? Hai người không đi, vẫn ở đó chờ câu trả lời kia mà. Vân Chi Thu tỏ ý, ra hiệu tinh linh trong tay, thờ mộc bên cạnh bọn họ. Miêu Nghị cau mày. Sao lại trùng hợp hai người cùng xuất hiện như vậy? Trong này có vấn đề gì hay không? Có phải có người cố ý tới đảo loạn hay không? Còn nữa, đã từng thân cư địa vị cao như vậy, có thể nghe hiệu lệnh của ta sao? Thu hai người này sẽ có nhiều hậu quả. Vân Chi Thu khóa im lặng, đây là chuyện làm người đau đầu. Liếc mắt nhìn Nho Sinh đứng cạnh truyền âm nói. Chú ý là của Dương Khánh, nếu không hỏi Dương Khánh nhìn nhận ra sao? Lần này Miêu Nghị rất quyết đoán, lập tức lấy tinh linh liên hệ cùng với Dương Khánh. Luyện ngục, vô lượng tinh. Dương Khánh và Kim Mạn cùng rời khỏi thánh chủ phủ đệ, sóng vai từ từ đi tới vách núi trên bờ biển. Gió biển thổi ngược về, Dương Khánh cau mày có vẻ như không hiểu. Nhận được truyền tin của Miêu Nghị, Dương Khánh cũng không có chủ ý. Hắn cũng không ngờ quỷ vị phủ tổng trấn nhận người có nhân vật như vậy đến đầu phục. Không nói đến ý đồ giá trị thật giả của đối phương, nếu chiêu nhập nhiều người như vậy, Miêu Nghị có thể khống chế sao? Người như vậy có thể chịu Miêu Nghị phục dùng sao? Không làm sao dẫn sói vào nhà. Sau khi hai người thương nghị một phen, Dương Khánh vẫn đưa ra một đề nghị ổn thỏa. Đại nhân nên uyển chuyển từ chối tương đối thích hợp. Đại nhân đã nhảy tới bước khá lớn rồi, không nên nóng lòng cầu thành nữa. Chờ thực lực đại nhân thêm một bước cũng không muộn. Cự tuyệt sao? Miêu Nghị ít nhiều cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Nếu có hai vị thủ hạ cao thủ hiển thánh chấn giữ như thế, rõ ràng là rất tốt, cho nên tiếc hận trả lời. Đáng tiếc không biết hai người này đến quy phục có ý nghĩa như thế nào. Bằng không, có trợ lực này chưa chắc là chuyện xấu, chỉ sợ có người phái tới đảo loạn mà thôi. Dương Khánh, cần phải khảo nghiệm hai người có thành tâm đến đầu hay không, hay là có người tới đảo loạn. Mấu chốt là bản tính hai người này như thế nào, chúng ta chưa hiểu biết cặn kẽ. Một khi có dị tâm, chỉ sợ đại nhân khó khống chế. Mạo một chút để không nguy hiểm, thuộc hạ vẫn đề nghị uyển chuyển từ chối. Ổn định cục diện trước rồi tính sau. Miêu Nghị nhãn tình sáng lên hỏi. Có biện pháp gì xác nhận hai người này có đến Thành Tâm Đầu hay không? Dương Khánh vừa nghe đã biết phiền phức rồi, vội hỏi. Chẳng lẽ đại nhân thực sự muốn chiêu mộ hai người này? Miêu Nghị không trả lời, chỉ hỏi tiếp. Hai người họ thoát khỏi tầm mắt của mọi người quá lâu, chỉ sợ bên ngoài khó biết tâm tư bọn họ. Ta đang lo tìm hiểu không xong, không biết tiên sinh có thượng sách nào phán đoán được hai người đến đầu là thật hay giả. Dương Khánh giơ tay lên vỗ trán một cái, hối hận đã lỡ nói những lời kia. Lỡ lời nói câu ra con trùng xám của Miêu Nghị. Cái tên khốn gan lớn bằng trời này có cái gì không dám làm chứ? Kim Mạn ở một bên nhìn thấy kinh ngạc nói. Hà cớ gì đại chấp sự ảo não như thế? Dương Khánh vất tay, không tiện giải thích nhắc nhở Miêu Nghị lần nữa. Đại nhân, nghĩ lại, cho dù có thể xác nhận hai người thành tâm đến đầu, cũng khó tiện triều mộ. Thử hỏi hạng người ngay cả Hạo Đức Vương và Chu Triệu cũng không thể khống chế. Thực lực đại nhân làm sao phục dùng được hai người này? Miêu Nghị, ta tự sẽ suy tính, chỉ muốn nghe chút cao kiến của tiên sinh, mong rằng tiên sinh không giấu nghề. Dương Khánh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn hiểu tính khí của Miêu Nghị, biết từ chối không được, đi rồi. Hối hận không nên mạo thất nói năng rối loạn. Cuối cùng chỉ có thể lắc lư tinh linh báo cho biết. Muốn biết thành ý hai người này như thế nào không khó, cũng không cần từ bản thân đại nhân nghe nhiều biện pháp, có thể lợi dụng Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt, Miêu Nghị sửng sốt hỏi, lợi dụng thế nào, xin tiên sinh nói rõ. Dương Khánh, không ngoài dự đoán, Đông Phương Liệt hẳn biết hai người này. Đông Phương Liệt gặp gỡ hai người này có thể phán đoán thân phận hai người này là thật hay không. Phiền người phải đi dò xét gây phiền phức. Kế đó Đông Phương Liệt gặp được hai người, nhất định sẽ bẩm báo tình huống lên trên. Có lẽ đại nhân không có biện pháp nắm giữ tình huống cụ thể hai người. Chẳng lẽ Thiên Cung không có biện pháp nắm giữ sao? Thiên Cung tuyệt đối không hy vọng đại nhân đánh cuộc bại trận. Hai người thành tâm đến đầu hay không, Thiên Cung đều có phán đoán. Nếu Thiên Cung không ngăn trở, vậy nói rõ hai người đó không có vấn đề gì. Nếu Thiên Cung cảm thấy hai người có vấn đề, cảm thấy hai người cố ý tới đảo loạn, tự nhiên Đông Phương Liệt sẽ khuyên đại nhân không thu. Do đó, muốn biết thành ý hai người, chỉ cần để cho Đông Phương Liệt gặp mặt. Ánh mắt Miêu Nghị sáng lên lần nữa khen. Tiên sinh cao kiến, thụ giáo. Cao kiến sao? Dương Khánh ngầm cười khổ. Chỉ hy vọng Thiên Cung cũng cảm thấy bị kích thích mà ngăn trở. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm giác sợ Thiên Cung muốn thu tầm nhìn cao náo nhiệt để chiếm đa số. Không có vấn đề sợ là sẽ không ngăn cản. Dù sao trình độ Miêu Nghị còn lâu mới có thể uy hiếp đến Thiên Đình. Kết thúc liên lạc, Miêu Nghị ở trong phòng khoanh tay không ngừng đi tới đi lui. Vân Chi Thu cùng mọi người đều đưa mắt nhìn dõi qua theo hắn. Nhất là Vân Chi Thu, từ tầng thân tình cử chỉ của Miêu Nghị đã biết, Miêu Nghị phản ứng như thế, e rằng đã có quyết định ngay lập tức. Không biết Dương Khánh và hắn nói những cái gì. Quả nhiên Miêu Nghị bỗng dông dừng bước chân, xoay người nhìn Nho Sinh quả quyết nói. Đi, dẫn hai người tới gặp ta. Dạ vâng. Nho Sinh chắp tay đáp ứng bước nhanh rời đi. Vân Chi Thu giật mình. Người thật muốn thu hai người, thích hợp sao? Phu nhân lánh đi một chút, để ta an bài. Miêu Nghị nói kế hoạch cho Vân Chi Thu nghe. Vân Chi Thu suy nghĩ một chút gật đầu bày tỏ hiểu rõ rồi, nhưng vẫn rầu rĩ. Vạn nhất hai người gặp được đại nhân, mang lòng dạ thất đương thì làm sao bây giờ? Miêu Nghị, lúc này mưu hại ta sao? Sau này thiên hạ còn có nơi nào yên ổn cho bọn họ sống? Người cấp bậc này muốn chết sĩ, không khỏi mất nhiều hơn được. Hậu bối nguyện ý chỉ sợ chính bọn họ cũng không nguyện ý. Phu nhân cứ yên tâm, không có việc gì, nhanh chóng làm theo lời ta dặn. Vân Chi Thu ngẫm lại cũng đúng, khẽ gật đầu bước nhanh rời đi. Trong gian phòng thí diện thứ ba, Long Tín và Thanh Nguyệt đã dịch dung quay về lần nữa. Dù sao nơi này cũng tới lui quá nhiều, khiến cho quá nhiều người trông thấy được hình dáng cũng không phải chuyện gì hay ho. Đều đứng ở một bên Thợ Mộc, nhìn Thợ Mộc không ngừng chỉ dẫn người rời đi. Từ đó về sau, người đi qua đi lại không ngừng, cũng không biết Long Tín Thanh Nguyệt là ai, còn tưởng rằng cũng là người phụ trách thí diện ứng trình ở đây. Nếu đã đến rồi, hai người cũng không vội vàng, biết bên đó khẳng định như Hữu Đức cũng phải suy tính, nên thong thả chờ đợi. Không bao lâu, Nho Sinh bước vào, dừng bước nhìn hai người bên cạnh Thợ Mộc, rồi hướng ánh mắt ngầm hỏi thăm Thợ Mộc. Thợ Mộc gật đầu bày tỏ ý chính là hai người này. Nho Sinh lúc này chắp tay, nói với hai người. Tổng trấn đại nhân cho mời. Mời nhị vị đi theo ta. Long Tín và Thanh Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kinh ngạc, đều không ngờ rằng Ngưu Hữu Đức liền quyết định gặp mặt bọn họ nhanh như vậy. Đổi lại là bọn họ đứng ở góc độ lập trường của Ngưu Hữu Đức, cũng biết đụng phải tình huống như vậy rất khó quyết định. Ai nguyện ý tự tìm phiền toái? Nếu đã quyết định gặp mặt bọn họ, cũng sẽ nói rõ ràng sự hấp dẫn. Nếu không cùng lắm không gặp, không cần thiết phải gặp mặt gây phiền phức. Quả thực là người có vài phần quyết đoán, thật ra thì danh bất hư truyền. Thanh Nguyệt âm thầm truyền âm với Đông Tín, trong giọng có gan muốn nhìn, thử xem Miêu Nghị là nhân vật có cảm giác như thế nào. Hai người đi theo phía sau Nho Sinh, Thợ Mộc rất nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhẹ nhàng thở ra. Phó Đại Đô Đốc. Tùy tùng thân tín của Đông Phương Liệt bước nhanh vào trong phòng, chắp tay đi tới, lên tiếng diện kiến cục Đông Phương Liệt đang đứng gần cửa sổ. Đông Phương Liệt nhìn ngoài cửa sổ lạnh nhạt. Chuyện gì? Tùy tùng thân tín bẩm báo. Vừa rồi trong nhân viên ứng trinh có xuất hiện hai vị ngoại đệ không tự rời đi, mà do người dẫn đến gặp Ngưu Hữu Đức. Huynh đệ bên dưới vừa mới có người nghe tin, Vân Chi Thu và thị nữ thiếp thân nói chuyện với nhau. Hai người nó, hai người kia không giống người bình thường, một khi chiêu thu, chắc chắn thiên hạ chấn kinh. Thiên hạ chấn kinh! Đông Phương Liệt bỗng nhiên quay người nhìn hắn, hắn ta gật đầu bày tỏ không sai. Đông Phương Liệt đột nhiên nhíu chặt chân mày, bước nhanh đi qua đi lại trong phòng. Hắn tới đây chấn giữ, nếu như xảy ra thiên hạ chấn kinh mà chuyện hắn không biết, khiến cho phía trên trở tay không kịp như thế nào đối mặt báo cáo kết quả công tác. Cuối cùng, dừng bước chân chấn định, trầm giọng nói. Đi, xem một chút rốt cuộc là ai. Hai người một trước một sau nhanh chân rời đi. Cho dù Miêu Nghị ngăn trở Đông Phương Liệt, cũng là ở thế yếu không thể khống chế được. Trong gian phòng tiếp khách trang nhã của phủ tổng trấn, Miêu Nghị khoanh tay đứng trước cửa sổ. Nho Sinh dẫn hai người đi vào trong phòng. Long Tín và Thanh Nguyệt chỉ trông thấy bóng lưng cao ngất của Miêu Nghị. Hai người nhìn nhau lần nữa. Đại nhân, khách quý đến rồi. Nho Sinh chắp tay một tiếng. Miêu Nghị từ từ xoay người đối mặt lại đánh ra hai người. Long Tín và Thanh Nguyệt đồng dạng cũng đang quan sát hắn. Hai người thầm khen một tiếng, một vị trẻ tuổi anh hùng, khí khái bừng bừng, quả nhiên có chút khí độ. Gặp được người như bọn họ, không ngờ lại bình tĩnh như thế, không thấy thần tình rối loạn chút nào. Miêu Nghị hơi phất tay. Người đi đo việc của người đi. Dạ vâng. Nho Sinh đáp lời lui xuống, thuận tiện đóng cửa lại. Bên trong đó đích xác là rất bận rộn. Bên trong nhà chỉ còn sót lại một mình Miêu Nghị, Thanh Nguyệt, Long Tín nhìn nhau. Họ phát hiện người này lá gan không nhỏ, chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ không sợ thấy được phát phái ra để tới gia hại hay sao? Người chính là Ngưu Hữu Đức phải không? Thanh Nguyệt trên dưới thẩm thị hỏi. Là ta. Miêu Nghị bình tĩnh hỏi. Nhị vị có thể thẳng thắn gặp mặt nhau hay không? Hai người hiểu rõ ý của hắn, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Song song, giơ tay lần nữa kéo xuống ngụy trang trên mặt, lộ ra hình dáng. Ánh mắt Miêu Nghị đáp xuống trên pháp tướng mi tâm hai người một cách tự nhiên. Ta làm sao có thể kết luận thân phận của các ngươi là thật hay không? Long Tín đáp. Nếu như cần, chúng ta có thể hiện ra nguyên hình. Xem ra thiên hạ yêu tu, có tu vi vừa xấp xỉ chúng ta, cùng loại chúng ta khó có thể tìm được những người khác, phù hợp và tương xứng đấy. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng ngăn cản của Dương Triệu Thanh. Đại nhân đang tiếp khách, Đông Phương đại nhân xin dừng bước. Tránh ra! Thanh âm của Đông Phương Liệt vang lên. Miêu Nghị khẽ nhướng đầu chân mày, biết chuyện gì nên đến, cũng đến rồi. Thanh Nguyệt và Long Tín vừa quay đầu lại. Quang, Đông Phương Liệt đã mang người trực tiếp đẩy cửa mà vào, ánh mắt quét qua bên trong. Thân tình càng làm bậy, ngẩn ra. Ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Thanh Nguyệt và Long Tín, dần dần biểu lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thanh Nguyệt và đại nhân Long Tín cũng xoay người chậm rãi nhìn về phía hắn. Đại nhân... Dương Triệu Thanh có một bộ dáng thấp thỏm, hắn là cản Đông Phương Liệt xông vào, huống chi bên ngoài Vân Chi Thu sớm có lời giải thích, sẽ không dùng sức mạnh ngăn cản, chẳng qua làm dáng một chút mà thôi. Miêu Nghị phất tay, không phải chuyện của ngươi, lui ra đi. Dương Triệu Thanh yên lặng thối lui ra khỏi. Đông Phương Liệt. Long Tín từ từ một tiếng, Đông Phương Liệt dường như suy nghĩ một chút hô lên tên của hai người. Thanh Nguyệt, Long Tín đúng không? Thanh Nguyệt đáp. Đông Phương Liệt, đã lâu không gặp rồi. Đông Phương Liệt bộ dáng khiếp sợ trong lòng khó có thể hình dung. Đương nhiên hắn đoán được ý đồ đến đây của hai người. Không ngờ rằng hai vị này mai danh ẩn tích nhiều năm, không ngờ lại sẽ đến tìm nơi nương tự quỷ thị phủ tổng trấn. Tin tức này một khi truyền ra ngoài cũng không phải sẽ đạt chấn kinh thiên hạ sao. Mặc dù đã đoán được ý đến của hai người, nhưng vẫn không nhịn được cả kinh, kinh nghi bất định xác nhận hỏi lại. Các người, chẳng lẽ các ngươi cũng tới đây hưởng ứng lệnh triệu tập hay sao? Thanh Nguyệt hừ lạnh hỏi lại. Thế nào, ngươi ý kiến gì? Hai người bọn ta cũng là sơn thần, thổ địa của tứ quân hạt nội, chẳng lẽ không thể tới triệu tập hay sao? Thiên đình dường như cũng không có hạn định cấp bậc tu vi hưởng dụng lệnh triệu tập chứ hả? Ngữ khí rất không khách khí. Hạng người sơn thần nho nhỏ lại dám nói chuyện với cận vệ quân phó đại đô đốc như vậy. Toàn bộ thiên hạ sợ là không nhiều lắm. Nhìn tình hình này, một chút liền xác nhận. Trong lòng Miêu Nghị thầm nhủ, thật đúng là hai vị lão yêu quái. Đông Phương đại nhân, chẳng biết tại sao xông bừa vào trong phòng như thế. Đông Phương Liệt đưa ra lý do thuận miệng đáp. Bổn tọa phụ mệnh duy trì trật tự nhận người lần này. Nghe nói có người không rõ thân phận đi tới, bổn tọa không khỏi lo lắng cho sự an toàn của tổng trấn. Cố ý đi tới tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì. Cũng là suy nghĩ cho tổng trấn, mong rằng không phải lo lắng quá nhiều. Không đợi Miêu Nghị nói tiếp, Long Tín đã trầm chọc. Thiên đình không ngờ lại phái ra ngươi tự mình làm hộ pháp cho quỷ thị tổng trấn phủ. Xem ra hai người bọn ta đến đầu cũng không coi là ủy khuất. Đông Phương Liệt hơi lộ ra cười khổ. Bình thường nếu dám châm chọc khiêu khích với ông như vậy, ông khẳng định cũng không có gì khách khí. Nhưng mà tính toán cùng nhị vị này cũng không đáng. Dù sao cũng là người quen cũ, người tao uất ức nhiều năm mới có chút âm dương quái khí cũng có thể hiểu. Nói đến tao ngộ hai người này cũng khiến như người khác phải than thở. Nếu đổi lại là năm xưa, lúc hai người còn ở vị trí của bọn họ nói chuyện như vậy, ông ta tất nhiên đối chọi gay gắt. Nhưng bây giờ không nói bày ra phong cách cao cả gì nữa, chỉ cần hai người không quá phận, đích xác cũng không cần thiết. Bản thân mình có nhiệm vụ trong người, không đáng chọc tới phiền phức không cần thiết, cho nên chủ động chắp tay mời thỉnh. Nhiều năm không gặp hai vị, lát nữa quay lại hai vị có nhàn rỗi, nếu không chê, có tiệc rượu nhạt muốn bày để hàn huyên tỏ tâm ý. Thanh Nguyệt lạnh nhạt, nói hay lắm, chẳng qua là không biết có thể trên mặt đất bao lâu, sợ rằng có người sợ phiền phức, ước gì chúng tôi đi nhanh lên một chút hả? Thanh Nguyệt nói xong quay đầu liếc hướng nhìn Miêu Nghị hình như có chỉ, vừa như có vẻ khích tướng. Nếu như thế, ta sẽ không làm phiền mấy vị nói chuyện chính sự nữa. Đông Phương Liệt chắp tay cáo từ, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi, đợi khép cửa xong, hai người quay sang. Long Tín hỏi. Ngưu Tẩn Trấn, dường như có Đông Phương Liệt làm chứng, xem ra không cần xác minh thân phận của hai người bọn ta rồi nữa chứ. Miêu Nghị điềm tĩnh không nao núng hỏi. Dựa vào tu vi của nhị vị, vì sao đến đầu Ngưu Mỗ? Thanh Nguyệt đáp. Nếu như không dám thu thì cứ nói thẳng. Miêu Nghị. Ta chỉ sợ miếu nhỏ quá, ủy khuất nhị vị đại thần. Thanh Nguyệt chắc nịch. Đừng nói điều vô dụng. Một câu nói, có dám thu hay không hả? Miêu Nghị. Ngươi cũng không cần khích ta. Không có gì là dám hay không. Ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi nếu cầu dưới trướng của ta, người nào là chủ, người nào là tùy tùng? Hai người nhìn nhau, Long Tín đáp. Dưới trướng của ngươi đương nhiên phụng mệnh của ngươi làm đại nhân. Hai người bọn ta đương nhiên phục tùng địa ngục ác linh. Miêu Nghị. Vậy thì lập tức sửa thái độ nói chuyện của các ngươi với ta trước đã. Hai người không nói nên lời, Thanh Nguyệt nói. Chuyện này sau này hãng nói, ít nhất hai người ta trước mắt vẫn chưa phải thủ hạ của ngươi. Miêu Nghị bình tĩnh hỏi lại. Phải không? Hai người miệng đồng thanh. Dĩ nhiên. Miêu Nghị hơi gật đầu một cái. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay. Bằng không, ta có thể gọi các ngươi vào được, cũng có thể đá các ngươi ra ngoài. Đến lúc đó không cần ta thu thập hai người, tự nhiên cũng sẽ có người ra tay. Hai người nhìn nhau, phát hiện khẩu khí của vị này thật đúng là không nhỏ, nhưng mà can đảm đó cũng không thể nói. Vị này dám nói chuyện với hai người bọn họ như thế, cũng không sợ chọc giận bọn họ. Long Tín hỏi, ý của ngươi là đáp ứng thu nhận chúng ta rồi sao? Miêu Nghị đáp, hai người các ngươi tu vi quá cao, ta đáp ứng vô dụng. Ta được báo rằng, nếu phía trên không ngăn cản, lập tức ghi tên sắp xếp vào danh sách của quỷ thị tổng trấn phủ. Trên thực tế cũng không cần báo lên, chỉ cần trong quy tắc hắn có thể có quyền làm chủ, đánh cuộc không có hạn chế này. Nhưng chính xác đúng như Dương Khánh nói, phải xem một chút thái độ của bên phía Thiên Cung mới quyết định. Thanh Nguyệt hỏi, ý ngươi là muốn chúng ta trở về chờ tin tức phải không? Miêu Nghị đáp, nhị vị có thể tới cổ vũ, không thể ngay cả chút mặt mũi cũng không cần cấp cho. các ngươi cứ ở lại tổng trấn phủ. 3 ngày. Sau 3 ngày xác thực trả lời sẽ chắc chắn cho các ngươi. Hai người nhìn nhau gật đầu đáp ứng. Được, sẽ chờ 3 ngày. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Có lời cảnh cáo ta xin nói trước. Đẳng cấp hiện giờ của các ngươi quá thấp rồi. Ta cũng không có bản lĩnh vô duyên vô cớ thăng cấp cho các ngươi. Vào dưới trướng của ta phải bắt đầu làm từ đẳng cấp hiện hữu của các ngươi. Có thể đáp ứng thì lưu đại, không đáp ứng, xin thứ cho không tiễn xa được. Miêu Nghị làm ra một động tác mời. Đây không phải để làm hạ Ma Uy. Đừng nói hắn, cho dù thanh chủ và tứ đại thiên vương cũng không thể vô duyên vô cớ cho người lên chức. Nếu không có biện pháp phục chúng, không có quy tắc, có thể nói mọi người đều làm loạn như thế. Vậy thì làm cho thiên hạ đại loạn rồi. Cũng giống như Khấu Gia giúp Miêu Nghị phục hồi cấp bậc như cũ đều phải dựa vào nghĩ hết biện pháp, không ngừng để cho hắn lập công mới được. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, dựa vào thế lực của hai người này, có chút nhiệm vụ trong mắt người khác khó làm, hai người họ có thể dễ dàng thâu cầm. Chỉ cần cấp cho cơ hội, người có thực lực không sợ điều này. Long Tín, đây là điều đương nhiên. Thanh Nguyệt cũng gật đầu. Chút quy củ này chúng ta vẫn hiểu. Người đâu? Người đâu? Miêu Nghị quát to một tiếng, Dương Triệu Thanh đẩy cửa vào nghe lệnh. Miêu Nghị nghiêng đầu ra hiệu. Dẫn bọn họ đi sắp xếp xuống dưới, sắp xếp cho bọn họ ở tạm trong phủ. À dạ vâng. Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh đưa tay tương thỉnh. Thanh Nguyệt và Long Tín nhìn về phía ánh mắt Miêu Nghị có chút phức tạp. Hai người chẳng hề từ trên người hắn cảm thấy loại phản ứng khi gặp bọn họ mà bọn họ tưởng tượng. Ngược lại cảm nhận vẻ dung bình tĩnh của người này khi đối mặt với hai người bọn họ. Hai người không khỏi hoài nghi, thật chẳng lẽ bởi vì mình quá hèn mọn nên mất đi lực uy hiếp có phải hay sao? Trước khi chia tay, hai người cuối cùng cũng có hơi chút khách khí, chắp tay theo Dương Triệu Thanh rời đi. Được biết hai người vào phủ tổng trấn ở rồi, Vân Chi Thu lập tức tới tìm hắn. Chàng thật đúng là quyết tâm muốn thu bọn họ hay sao? Miêu Nghị khoanh tay buông tiếng thở dài, đi tới đi lui, ném ra dự tính trong lòng. Thu tỷ nhi, ta biết nàng lo lắng điều gì, cũng đích xác có nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể thu hai người này trấn giữ, những hóa liên tu sĩ khác chỉ cần không vấn đề, ta toàn bộ thu. Ta không sợ nhiều người ý không pháp chế nổi, hai người này trấn nhiếp cho ta đủ rồi. Vân Chi Thu lo lắng, có phải có chút quá gấp gáp cầu thành rồi hay không? Vạn nhất hai người tương lai không phục quản, chỉ sợ suy nghĩ của chàng không phải hoàn toàn ngược lại. Miêu Nghị dừng bước cười lạnh một tiếng. Vậy hãy để cho bọn họ thử nhìn một chút. Ta vừa lúc để giết gà dọa khỉ, lấy mạng nhỏ của bọn họ, người ta không tìm được sao? Được thì thôi, nếu không đừng ép ta lấy đầu của bọn họ đến đập uy. Vân Chi Thu im lặng nhìn hắn, trong lòng thở ra một tiếng. Thực sự là thay đổi rồi. Nàng cảm thấy tâm thái hiện giờ của Miêu Nghị đã biến hóa. Nàng cũng không biết phần tự tin lật tay làm mây úp tay làm mưa này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mấu chốt là thực lực bản thân cũng không xứng đôi. Làm sao trong lòng nàng không tránh khỏi ngầm chứa sầu lo. Nhưng nàng lại lấy ra lý do không phục người đến ngăn cản. Bởi vì cục diện biến thành như vậy, nàng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chiến Bình Hầu Phủ. Bên trong lâm viên vừa được tu bổ, Thượng Quan Thanh im lặng chờ ở trong cửa vườn. Ông ta đang đợi thanh chủ. Thanh chủ tại sao tới nơi này? Lý do người này ra hành cung, tuần tra thiên hạ. Nhưng vừa ra cung thoáng một cái liền nặng lẽ vội vàng chạy đến Thiên Phi rồi. Đã ở lại mấy ngày. Dĩ nhiên thanh chủ yêu cầu giữ bí mật. Chiến Bình Hầu đương nhiên cũng nghiêm bí mật đối với chuyện thanh chủ đến. Tổng quản, xin mời. Tiên Nha sau khi đi vào thông báo thì lần nữa cho mời. Thượng Quan Thanh lúc này mới tiến theo sâu vào bên trong. Giữa một tòa đình đài thủy tạ, thanh chủ đang ngồi một mình ở đó uống rượu. Thượng Quan Thanh đi tới liếc mắt nhìn hai chén rượu đôi đặt trên bàn âm thầm kêu khổ. Ông ta không biết mình đã làm hỏng nhã hứng của thanh chủ, chỉ có thể ngồi ở chỗ này để bồi bệ hạ uống rượu, có thể là ai chứ? Vị đó không quá nguyện ý hầu người khác uống rượu, điều này chỉ sợ bị cho mình làm tán rồi. Quả nhiên không đợi ông ta lên tiếng, thanh chủ đã lạnh lùng muốn nói một tiếng. Không biết chấm có chuyện gì sao? Thượng Quan Thanh cẩn thận trả lời. Bệ hạ, bên phía quỷ thị truyền tới tin tức. Ngưu Hữu Đức nhận người xảy ra chút sự cố. Thanh chủ híp mắt. Có người đảo loạn sao? Thượng Quan Thanh. Thanh Nguyệt và Long Tín chạy tới đầu nhập rồi. Đông Phương Liệt chính mắt gặp được. Thanh Nguyệt, Long Tín. Thanh chủ sửng sốt một chút. Suy nghĩ lại một chút dường như nhớ tới là ai. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là hai vị Thanh Nguyệt Long Tín bị cách chức thành Sơn Thần Thổ Địa có phải không? bọn họ cũng chấp nhận rồi sao? Nhìn phản ứng của hắn, trong lòng Thượng Quan Thanh nhẹ nhàng thở ra, biết đã di đi cơn giận của hắn, hơi khom người trả lời. Dạ vâng, Đông Phương Liệt tự mình dò xét xác nhận, rõ ràng là hai người bọn họ. Thanh chủ hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười hăng hắc, méo miệng vui vẻ nói. Chậm nhớ không lầm, Thanh Nguyệt đó là tên quản gia đắc tội Hạo Đức Vương bị cách chức đúng không? Thượng Quan Thanh, trí nhớ bệ hạ thật tuyệt, chuyện của 10 vạn năm trước, lão nô suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra được. Có chút ý tứ. Hạo Đức Vương sợ là vẫn chưa biết chuyện chứ. Thanh chủ để chén rượu xuống đứng lên, gương mặt ác thú quan sát suy nghĩ một trận, tiếp đó lại khẽ nhíu mày. Hai người này chạy tới đầu phục, trong đó không có điều gì kỳ quặc chứ. Đi, lập tức cho đòi Tư Mã Vấn Thiên tới gặp trẫm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 443 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.